Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, đại thế sắp tới, Huyết Phong đột nhiên thức tỉnh cường giả, kinh động vũ trụ sơn, coi như là rất nhiều vũ trụ sơn trưởng lão đều chạy tới, muốn xem một chút đến cùng là ai ở trong phong ấn thức tỉnh, bởi vì loại khí tức này rất mạnh. Vượt qua dị vãng, tất nhiên là kinh thế nhân vật, kỳ thực tình huống như thế cũng không phải là hiếm thấy. Lúc thường liền xuất hiện loại biến cố này, cơ bản đều là vũ trụ sơn phong ấn đông đại chí tôn. Nhưng là bị phong ấn người, chỉ có thể đông đại chí tôn mới đủ tư cách. Vũ trụ sơn đáng sợ, không ở chỗ hiện tại thánh bảng, mà ở chỗ trong cổ sử. Bị phong ấn đếm không hết quái vật, những này quái thai sớm muộn liền tỉnh lại, một khi tỉnh lại chắc chắn chấn động thiên hạ. Nhưng là hiện tại thức tỉnh người phi thường khủng bố, đạo lăng đều giật mình không gì sánh được. Hắn lần đầu gặp phải hùng hậu như vậy tinh lực, thậm chí loại này tinh lực hùng hậu trình độ vượt qua hắn một đoạn. Người này thân thể thành thánh, hơn nữa thân thể đột phá một cái cửa ải, siêu ta một cảnh giới lớn. Đương nhiên, cảnh giới của người này rất cao, là thánh chủ cảnh giới cường giả. Đạo lăng bất quá là thánh cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh chủ còn có hai cái cảnh giới. Bất quá ở đây gặp phải mạnh như vậy nhân vật, hắn suy đoán người này nên chính là Thích Dung. Nếu như không phải Thích Dung xuất quan, cũng sẽ không kinh động nhiều trưởng lão như vậy. Thích Dung bị vũ trụ sơn tất cả trưởng lão xem trọng, hắn tương lai có xưng hùng đế lộ chiến tư cách, khẳng định là Thích Dung. Thân thể của hắn quá mạnh mẽ, thân thể xưng tôn Thích Dung, ở trong vũ trụ được xưng thân thể trình độ đệ nhất. Lần thứ nhất nhận ra được hơi thở của hắn, quả thật là đáng sợ. Có phải là đều muốn vượt qua chân long? Thích Dung có thể không cách nào phỏng đoán. Bất diệt kim thân tu hành đến xuất thần nhập hóa mức độ, hắn ở nhục thân cảnh xưng tôn, căn bản không có địch thủ. Toàn bộ vũ trụ sơn động tĩnh rất lớn, một ít tuổi trẻ chí tôn cảm giác áp lực rất lớn. Đây chính là một cái tín hiệu, liền Thích Dung đều xuất quan, sợ là liên tiếp liền đi ra rất nhiều nghịch thiên hạng người. Ghê gớm a, ngươi xem Thích Dung vừa xuất thủ, trực tiếp lướt qua cửu trọng thiên thê, trực tiếp đi sông vô lượng kim sơn. Kỷ nguyên này vô lượng kim sơn ghi chép vẫn luôn là Thích Dung khai sáng, không ngừng quét mới. Hắn có thể đầy đủ ở vô lượng kim sơn bên trong tồn tại 3 canh giờ. Ta cảm giác Thích Dung rất hy vọng được vô lượng kim sơn truyền thừa. Vô lượng kim sơn thần bí khó lường, bị hỗn độn khí bao phủ, nó treo cao ở trong vũ trụ, phía dưới là một cái to lớn thang trời. Muốn đi vào vô lượng kim sơn, chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là thông qua thang trời. Nhưng là chỉ cần cái này thang trời ngăn cản đếm không hết cường giả, tuổi trẻ chí tôn đều rất khó bước vào đi. Chỉ có thân thể trình độ cực người mạnh kiệt mới có thể thông qua thang trời tiến vào vô lượng kim sơn trung niên sát hạch. Vô lượng kim sơn, đạo lăng nội tâm chấn động, đây nhất định chính là vô lượng đại đế thế nhưng truyền thừa. Hắn không nghĩ tới liền ở ngay đây, ai cũng có thể xông. Các ngươi có biết, muốn xông vô lượng kim sơn cần muốn điều kiện gì? Đạo lăng hỏi, đại ca ngài có phải là muốn xông? Phi thiên thần chư phấn chấn nói, lấy đại ca thực lực của ngài xông qua cửu trọng thiên thê sẽ không có cái gì độ khó. Chỉ cần có thể xông qua đầy đủ khen thưởng 10.000 chân bảo điểm. Nếu có thể ở vô lượng kim sơn bên trong ở lại một nén nhang khen thưởng cũng rất nhiều. Nếu có thể ở lại một canh giờ liền có thể sợ, lang bạt vô lượng kim sơn có vẻ như chỉ cần giao nộp 3.000 chân bảo điểm liền được rồi, còn muốn giao tiền. Đạo lăng ra mặt đều là run lên, trên người hắn chỉ có 1.000 chân bảo điểm, thật muốn đi sông còn muốn làm chân bảo điểm. Hơn nữa đạo lăng cảm giác hắn thật đi vào, sợ là cũng rất khó chiếm được. Lấy thích dung thực lực đều không lấy được, đạo lăng trên căn bản không làm được. Nếu là có thể đột phá chắc chắn liền lớn. Đại ca không nên xem thường vô lượng kim sơn. Có người nói loại này bí cảnh vận chuyển thời khắc sẽ tiêu hao đếm không hết tài nguyên. Kim Bằng nói rằng 3.000 chân bảo điểm tuy rằng cũng không ít, thế nhưng cũng thường thường có người lăng bạt, nhưng là không ai cầm được đến bên trong tạo hóa. Có người nói trong này có ghê gớm truyền thừa, vô lượng kim sơn không chỉ có là cao cấp nhất bí cảnh, vẫn là thần bí nhất bí cảnh một trong. Hơn nữa còn cùng thái cổ đại đế có quan hệ, thích dung sông số lần rất nhiều. Thế nhưng hắn chưa bao giờ từng chiếm được truyền thừa. Thật không biết trong này truyền thừa đến cùng là cái gì. Có người nói thượng cổ niên đại đều có chân long cùng thần hoàng sông qua, nhưng là căn bản không thể qua cửa, phi thiên thần chư bọn họ cũng không có thanh sứ giả biết được nhiều lắm. Đạo lăng có thể xác nhận trong này khẳng định có vô lượng kim thân. Đây chính là vô lượng đại đế khinh thường cổ kim truyền thừa, há có thể là dễ dàng có thể được. Mà vũ trụ sơn đối với vô lượng đại đế truyền thừa trên căn bản đều tuyệt vọng. Thậm chí nói rõ nếu như ngay cả thích dung cũng không chiếm được, sợ là không người có thể lấy đi bên trong truyền thừa. Bỗng nhiên, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, đại đạo tiên nhãn mơ hồ đều mở ra không ít, nhìn phía một cái nào đó khu vực, cái này cũng là một tòa núi chính. Thập đại chủ phong đặc thù nhất thiên nhãn phong, tòa chủ phong này đệ tử là ít ỏi nhất, chỗ chiêu thu đều là tu luyện thiên nhãn thần thông đệ tử. Hiện ở tòa chủ phong này đang thức tỉnh ngập trời khí lưu, mơ hồ có một chiếc mắt nằm dọc ở trong vũ trụ mở, lưu chuyển vô cùng thần quang, dâng trào thông thiên chùm sáng, này không giống như là người con mắt. Như là thương thiên chi nhãn, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc đóng mở thần huy vô cùng, đại vũ trụ đều bị xuyên thủng, một viên lại một viên vực ngoại đại tinh đều bị bắn chìm. Cái này mắt dọc làm cho người kinh hãi run rẩy. Tại thiên nhãn phong mở, tựa hồ là một khẩu xuyên thẳng vòm trời thần kiếm. Đây là quái vật gì? Phi thiên thần chư bọn họ đều kinh ngạc sững sờ, đạo lăng đều có chút trợn mắt ngoác mồm, coi như là hắn đại đạo thiên nhãn đều có chút chói mắt. Muốn nhắm lại, vũ trụ sơn triệt để chấn động, thích dung xuất quan cũng là thôi, lại đi ra một tôn nhân vật đáng sợ. Nó nghe đồn cực nhỏ, chỉ có vũ trụ sơn số ít trưởng lão biết được. Một cái tin truyền đi gây nên tuổi trẻ chí tôn nội tâm chấn động. Cái này kỷ nguyên chỗ, hư hư thực thực vũ trụ dựng dục ra sinh linh. Trên trời ba mắt, đệ tam mắt tự thành thần thông, cũng thấy rõ thiên địa vạn vật. Năm đó nó sinh ra còn gây nên động tĩnh rất lớn. Sau đi vào vũ trụ sơn bị phong ấn đứng dậy, mà ngày hôm nay triệt để phá tan phong ấn xuất quan. Đây là một viên mắt dọc màu tím, nội hàm vô cùng tử khí, nó cao quý kinh người, ngạo khí sung tiêu. Viên này mắt dọc màu tím lại như là thương thiên chi nhãn, lệnh một ít cường giả chí tôn đều có chút tê cả da đầu, không dám nhìn thẳng viên này mắt dọc. Tỉnh lại một cái ghê gớm sinh linh. Lần này vũ trụ sơn náo nhiệt, vũ trụ sơn một ít năm tháng rất lớn hóa thạch sống đều kinh hỉ vạn phần, không chỉ là thích dung hai người bọn họ, còn có bao bọc vạn cổ năm tháng tuyệt thế yêu nghiệt xuất quan. Một ngày này đầy đủ đi ra mười mấy cái. Đại ca, ta đi Tinh Phong nghe trộm, mơ hồ có đại nhân vật truyền lời, còn giống như có một nhóm lớn đáng sợ yêu nghiệt muốn xuất quan. Hơi một tí đều là mười mấy, có người nói liền đại đế hậu nhân đều có. Này một đời quả thực là quá kinh người, vũ trụ sơn phong ấn đông đại chí tôn đếm không xuể, thậm chí coi như là cổ đại di lưu lại, chưa từng tham dự thượng cổ đế lộ chiến cái thế chí tôn đều có mấy cái. Nhóm người này một khi thức tỉnh phá phong, đến thời điểm thánh bảng sẽ một lần nữa định chế. Hơn nữa đế lộ chiến đem mở, các đại vũ trụ khu vực sẽ đi ra tuyệt đại nhân kiệt. Cổ xưa đạo thống phong ấn khoáng thế kỳ tài sẽ liên tiếp xuất thế. Một cái đáng sợ đại thế gần bức ép mà đến, liền chuẩn bị giết hướng về đế lộ chiến. Một ngày này rất nhanh, nhiều nhất không vượt qua 10 năm. Vậy các ngươi còn không mau đi tu luyện, sớm một chút đem yêu đạo năm binh bắt được tay. Đạo Lăng cười cợt, phi thiên thần chư này năm đại yêu đạo gia tộc, lai lịch cũng bất phàm. Tổ tiên từng theo quá thái cổ yêu đế chinh phạt quá. Thế nhưng lâu dần gốc gác không hoàn toàn. Bất quá ở vũ trụ sơn có đếm không hết yêu tộc truyền thừa. Đạo Lăng đều cảm giác áp lực thật lớn. Hắn cả ngày ở Thiên Phong các nơi đi dạo, chờ mong có thể tìm tới mở ra Thiên Phong truyền thừa chìa khóa. Đều 3 ngày, căn bản không tìm được mở ra truyền thừa biện pháp. Đạo Lăng đau cả đầu. Hắn sưu tầm rất nhiều khu vực, mỗi ngày đều vận chuyển nguyên thủy động thiên. Thế nhưng Đạo Lăng thủy chung không biết Thiên Phong truyền thừa làm sao mới có thể mở ra. Bất quá Đạo Lăng có thể xác nhận, Thiên Phong truyền thừa vẫn còn, chưa từng mất. Ồ, Đạo Lăng vội vã đứng lên đến, nhìn về phía một cái quét rác lão đạo sĩ. Hắn vội vàng nói, lão nhân gia, mấy ngày nay ngài chạy đi nơi đâu? Ngài nhưng là Thiên Phong lớn tuổi nhất tu sĩ, những này việc nặng có người đi làm, ngài cũng đừng bận việc già rồi. Ở bất động liền không nhúc nhích đi, gần đất xa trời. Lão đạo sĩ vô lực vung lên chổi, chậm rãi mở miệng, dĩ vãng Thiên Phong địa linh nhân kiệt, truyền thừa vô tận, ta giữ nhiều năm như vậy, không biết nhắm mắt một khắc còn có thể hay không thể nhìn thấy Thiên Phong hưng thịnh. Lão nhân này phi thường khát vọng Thiên Phong hưng thịnh. Hết chương.